Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, cao cấp nhân viên nằm vùng. Uông Hải nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiểu Thanh Long đám người này sẽ là địch quân nội ứng. Mà hắn tại phát hiện sự thật này sau, tâm tính nháy mắt nổ tung. Uông Hải là cái âm hiểm ngoan nhân. Hắn có thể tiếp nhận mình đang giết chết Tiểu Thanh Long kế hoạch chung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bởi vì thứ này vốn là không có cố định kết quả. Chính là một trận đánh bạc mà thôi. Nhưng hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Mình vậy mà đạp mã cùng địch quân nội ứng tranh giành tình nhân. So kè, loại cảm giác này liền theo ăn phân. Để Uông Hải một trận cho là mình so Tiểu Bạch Hổ còn thiếu tâm nhãn. Nhưng hối hận đã cứu không được Uông Hải. Hắn làm chuyện này thời điểm là một người. Đồng thời lấy là địch quân đã muốn rút lui. Vì lẽ đó Phó Trấn mang theo đặc chiến tiểu đội vừa tiến đến. Trực tiếp liền đem hắn bức tử tại hành lang bên trong. Mấy tiếng súng vang lên sau. Hành lang bên trong về với bình tĩnh. Tiểu Thanh Long đẩy bên người Nghiễm Minh. Thấp giọng hướng hắn quát. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nghiễm Minh lỗ tai trong mắt chảy máu tươi. Căn bản nghe không rõ ràng Tiểu Thanh Long gọi hàng. Bong tàu bên trên, đặc chiến đội viên phân điểm rơi vị. Đi đầu yểm hộ Phó Trấn bọn người rút lui sau. Chính mình mới giải khai dây thừng thẻ chứ. Thuận thân tàu đáp xuống trong biển. Ong ong, chạy bằng điện ván lướt sóng ông Minh Thanh vang vọng mặt biển. Phó Trấn mang theo tất cả nhân viên. Nhanh chóng rút lui. Mỗi một đài ván lướt sóng lên, bị Phó Trấn bắt cóc tới Uông Hải. Thấp giọng quát, đừng làm ta sai rồi, ta cũng có thể nội ứng. Ta tại khu 7 liền làm ẩn núp làm việc, ta kinh nghiệm rất phong phú. Chấm ngoặc kép, Phó Trấn một tên thuộc hạ, trực tiếp dùng tay phải đem đầu đặt tại trong nước biển. Cắn răng mắng một câu, đừng mẹ hắn nói chuyện, bằng không thì cho ngươi mấy cái thượng treo cái quả cân. Trực tiếp ném đại hải câu trong đi. Trên thuyền, bên trong buồng lái này, Kha Hoa xuất mồ hôi chán hướng về phía một tên thủ hạ nói ra. Đi ra xem một chút, bọn hắn giống như đi. Hai tên nam tử nghe được mệnh lệnh sau, lập tức cầm súng đi ra khoang. Tại xung quanh dạo qua một vòng sau, xác định không có phát hiện quân địch, mới trở về hướng Kha Hoa báo cáo. Kha Hoa dẫn người rời đi khoang điều khiển, trên thuyền tìm tòi, cuối cùng gặp được đổ vào khu giao chiến Nghiễm Minh cùng Tiểu Thanh Long. Hai người này bị khiến cho rất thảm, toàn thân đều là máu, trên thân có ít chỗ rõ ràng vết thương. Thế nào, chuyện ra sao a? Kha Hoa trừng mắt hạt châu quát hỏi. Chúng ta đi đoạt Roger, nửa đường đụng phải Uông Hải, hắn là nội gian. Roger chính là bị hắn tại trong xương khói mang đi. Tiểu Thanh Long ngã trên mặt đất nói ra. Chúng ta không có phòng bị. Bị hắn đánh lén. Kha Hoa nghe nói như thế. Nháy mắt mộng. Đây không có khả năng. Khu 7 một tên quân tình nhân viên. Lập tức kéo cổ quát. Lão Uông theo 27 năm ngay tại chu hệ quân tình bộ cửa. Những năm này trải qua bao nhiêu sự tình. Hắn không thể nào là đối phương nội ứng. Ngoặc kép, chúng ta nhìn thấy, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh Long suy yếu trở lại. Roger đâu? Kha Hoa cắn răng hỏi. Bị mang đi, Tiểu Thanh Long hồi, mẹ nhà hắn. Kha Hoa tức giận đến một cước đá vào khoang tàu trên tường sắt. Cảm xúc xa sút tới cực điểm. 10 phút sau, còn lại khu 7 quân tình nhân viên trên thuyền dò xét một vòng sau. Đem thụ thương đồng sự toàn bộ tập trung cứu chữa. Lại qua một hồi, Lưu Mã đảo bên kia nhận được mệnh lệnh máy bay trực thăng đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm. Nhưng lại thì đã trễ, bởi vì Phó Trấn đám người đã sớm thoát ly phiến khu vực này. Tiểu Thanh Long, Nghiễm Minh bọn người ở tại trên thuyền nhân viên công tác trợ giúp dưới. Được đưa tới phòng y tế, tiến hành bình thường cứu chữa. Kha Hoa tâm tính bạo tạc. Đứng tại bong tàu thượng dùng vệ tinh điện thoại. Bấm hắn đường ca dãy số. Thế nào rồi? Tiên sư nó. Ra đại sự. Roger. Ở nửa đường bị cắt. Kha Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra. chúng ta không có bảo vệ. Đường ca nghe nói như thế, quịch một cái từ trên giường ngồi dậy, tròng mắt chừng đến căng tròn. Người thế nào sẽ bị cắt đâu? Trước ngươi không nói, ngoại trừ ngươi mình những người khác không rõ ràng thuyền đánh cá vận chuyển lộ tuyến sao? Trên biển liền tín hiệu đều không có. Đoạn thuyền người là thế nào khóa chặt các vị đưa? Kha Hoa cắn răng, thấp giọng trở lại. Trên thuyền có nội gian. Nội gian? Đường ca không thể tin hỏi. Thế nào sẽ có nội gian đâu? Người không phải ngươi theo khu 7 mang tới sao? Phải có nội gian. Các ngươi tại sao trước đó không có xảy ra việc gì đây? Ta đặc biệt sao cũng không rõ ràng. Hiện tại ai là nội gian còn khó nói đâu. Kha Hoa cũng không phải cái kẻ ngu. Bằng không thì hắn cũng sẽ không lên làm một cái đại khu ngành tình báo người phụ trách. Tiểu Thanh Long mặc dù công bố Uông Hải làm phản, nhưng hắn trước mắt không chiếm được hữu hiệu đối chứng. Đồng thời cụ thể là thế nào chuyện, Kha Hoa hiện tại còn hoàn toàn không rõ ràng. Vì lẽ đó chỉ bằng vào Tiểu Thanh Long mấy câu là không thể đánh giá ra cái gì. Trọng yếu nhất chính là Uông Hải nếu như là nội ứng, cái kia trước đó tại sao tại khu 7 không có phát huy tác dụng đâu? Nếu là hắn tam đại khu người, vậy mình lại thế nào khả năng an toàn chạy đến? Đây đều là dấu chấm hỏi. Bất quá bây giờ có một chút có thể khẳng định, thuyền đánh cá xảy ra chuyện, 100% là có nội ứng âm thầm thông đồng với địch. Đường ca trầm mặc nửa ngày sau, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, người xác định có nội ứng sao? Xác định. Kha Hoa gật đầu, người xác định cái chùy. Đường ca chau mày trở lại, người suy nghĩ lại một chút, người của ngươi trong đến cùng có hay không nội ứng? Kha Hoa nghe nói như thế ngơ ngẩn, các ngươi theo khu 7 trở về, vốn là có công thần, tại khu 5 bắt Roger, cái kia càng là một cái công lớn, ngươi tấn thăng đại tá con đường, ta đều cho ngươi trải tốt. Nhưng nếu như bây giờ là bởi vì ngươi nơi đó có nội ứng, mà dẫn đến Roger bị đoạn đi, vậy ngươi trước đó tất cả mọi chuyện, liền tất cả đều làm không công. Đường ca phản ứng thật nhanh, chính trị nhạy cảm tính cũng phi thường cao điểm nói ra. Ngoặc kép, có nội ứng, bất luận ngươi thế nào giải thích, kia cũng là ngươi thất trách, tấn thăng cũng không cần suy nghĩ, náo không tốt ngươi còn được bị xử phạt. Kha Hoa nháy mắt đọc hiểu đối phương ý tứ. Roger quá trọng yếu. Vì lẽ đó hắn nhất định không thể là bởi vì ngươi nơi đó có nội ứng mà dẫn đến bị cắt. Đường ca tiếp tục nói ra. Ngươi rõ chưa? Ta đã biết. Ngươi tại nội bộ xét duyệt một cái, nhìn xem đến cùng là ai có vấn đề. Nếu như nội ứng tìm được, cũng không để cho hắn tại trở lại hạ đảo bị hỏi thăm. Đường ca ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Ngoặc kép, quay đầu theo quân tình tổng bộ báo cáo lúc, người cũng phải tuân theo cái này ý nghĩ. Ta đã hiểu, mẹ nhà hắn, cho không ngươi đại công, người cũng không có bảo vệ, người cũng thật là một cái phế vật. Đường ca đề điểm xong về sau, cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Lúc này mới cúp máy điện thoại, Kha Hoa sắc mặt nghiêm túc móc ra hộp thuốc lá, tâm phiền ý loạn địa điểm một cây. Roger tầm quan trọng, đường ca đã không biết ám chỉ qua hắn bao nhiêu lần. Hiện tại người mất đi, đoán chừng hạ đảo tổng bộ bên kia lập tức liền lật trời. Trên trực thăng, Uông Hải mộng bê, bàng hoàng, hối hận, không biết làm sao mà nhìn xem phó trấn. Giọng nói cả lăm mà hỏi thăm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngoặc kép, tại ngươi bị xử bắn trước đó, ta cho ngươi cái thân phận đi. Phó trấn chỉ vào hắn nói ra, không quản ngươi có nguyện ý hay không, ngươi bây giờ đều là khu 8 quân giám cục một tên cao cấp lặn vôn công. Danh hiệu của ngươi gọi cát tước, trực tiếp bị tưởng học phó cục trưởng lãnh đạo. Ta fuck your mom, các ngươi muốn để ta cõng nồi. Uông Hải tức nổ tung, mất lý trí muốn đứng người lên. Ba, Tiểu Lục trực tiếp khẩu súng đè vào Uông Hải trên đầu. Mặt không thay đổi hỏi. Nói cho ta, người đến cùng có phải hay không cát tước? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.